Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, Khương Trừng ngồi trên xe, anh nhìn hot sức Weibo, tất cả mọi chuyện thoáng cái đều ập vào mặt. Tần Hiểu Thiên nhìn anh qua kính chiếu hậu, có muốn phòng làm việc thanh minh không, làm sáng tỏ scandal. Anh ấy hỏi, Khương Trừng ngẩng đầu nhìn anh ấy, rất nghiêm túc nói, vì sao phải làm sáng tỏ. Tần Hiểu Thiên, không phải Khương Trừng luôn rất phiền mấy việc này sao? Mỗi lần bị minh tinh khác mang lên hot search vì mục đích lăng xê, cậu ta đều cau mày, sau đó yêu cầu phòng làm việc làm sáng tỏ, xử lý, kiên quyết không mang theo chút scandal, nhưng hôm nay lại không muốn làm sáng tỏ. Tần Hiểu Thiên ngây ngốc, quả nhiên, thần tiên cũng sẽ có ngày muốn xuống cõi trần tục, vì thế anh không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng lái xe. Khương Trừng vừa xem hot search, vừa lặng lẽ lưu lại ảnh mình và Lâm Giang Nam. Trên ảnh, cô chưa được PS nhưng vẫn xinh đẹp tươi tắn. Rất đáng yêu, tùy tiện chụp một bức hình cũng thấy đáng yêu, ngay cả cô ra lệnh cho mình, anh cũng cảm thấy cô thực đáng yêu. Sau khi xuống xe, Lâm Giang Nam không vội vàng về nhà, việc đầu tiên cô làm là chạy đến siêu thị, mua sủi cảo đông lạnh cho Hạ An Ninh. Hôm nay cô ăn cơm ở ngoài, không có nấu cơm cho Hạ An Ninh, nếu còn không làm sủi cảo cho cô ấy, không chừng Hạ An Ninh sẽ chém cô. Cô xách theo một túi sủi cảo đông lạnh đi trên đường, vừa mới mở cửa liền nhận thấy hai ánh mắt không tầm thường. Thứ nhất là Hạ An Ninh, thứ hai là Long Lết. Hạ An Ninh ôm Long Lết ngồi trên sofa, mở to mắt yên lặng nhìn cô. Lâm Giang Nam cười gượng một tiếng, ta đã xem mình mua sủi cao nhân thịt heo cải trắng mà cậu thích ăn nhất nè, hơn nữa còn là loại từ bến tàu Oan Chai. Hừ, người nào đó ăn uống sung sướng ở bên ngoài, sao còn nghĩ đến hai gia đây, Long Lết, chị nói đúng không? Lâm Giang Nam dùng tay xoa cái trán đầy mồ hôi, dạ, Long Lết nhà nô tài là mèo cái. Xem ra Hà đại gia không chỉ xem mình là đàn ông, ngay cả Long Lết mềm mại ngọt ngào nhà cô cũng không buông tha. Đi đi đi, nhanh đi làm sủi cảo đi. Tuân lệnh, Lâm Giang Nam chạy nhanh như chớp vào phòng bếp, cô cho nước vào một cái nồi nhỏ, sau bắt đầu đun sôi, khi nước chưa sôi, Lâm Giang Nam nhàm chán lấy điện thoại lướt Weibo. Buổi chụp hình cuối cùng của Khương Trừng do anh Vương hoàn thành, bởi vì anh ấy vừa lúc trở lại, cho nên lại tiếp tục chụp hình, hôm nay Lâm Giang Nam vốn không định đến. Nhưng lúc sáng hình mạng đã gọi cô đến đây. Sau khi chụp hình, Lâm Giang Nam chủ động giúp nhân viên thu dọn, cô vừa dọn dẹp xong, quay người lại liền thấy Thẩm Húc đang đứng cách mình không xa. Thẩm Húc mặc áo dạ dáng dài màu xanh, trên cổ có quấn khăn quàng. Anh đứng ở đó vẫy vẫy tay, cười với cô. Lâm Giang Nam chạy qua chỗ anh. Sao anh lại đến đây? Lâm Giang Nam có chút kinh ngạc, nhớ em. Thẩm Húc cười cười, Lâm Giang Nam trừng mắt với anh một cái. Nói đàng hoàng. Ừ, anh đàng hoàng đến đây mời em ăn cơm, thế nào, đi không? Lâm Giang Nam cười, vậy anh chờ em một chút, em vào trong lấy đồ. Được, đi thôi, anh chờ em. Lâm Giang Nam chạy chậm chậm về studio, vừa vào studio đã đụng phải ai đó. Ai da, Lâm Giang Nam đụng trúng gì đó, cơ thể loạn choạng bật lùi ra sau, nhưng bất ngờ lại có một bàn tay ôm lấy vòng eo cô, sau đó bị một lực nào đó kéo lại, cô choáng váng nhào thẳng vào ngực người đó. Cô ngửi thấy một mùi quen thuộc. Khương Trừng, làm gì mà hấp tấp vậy, đi cũng không nhìn đường. Anh nhẹ giọng nói, không phải người nào đó cố ý cản lại sao, ngại, ngại quá. Lâm Giang Nam ngại ngùng nói, Lâm Giang Nam nhìn bàn tay Khương Trừng còn đặt trên eo mình. Trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, đúng là đẹp mắt, cô yên lặng nghĩ. Qua vài giây, cô đột nhiên phản ứng lại, cô đang suy nghĩ gì đấy. Nam thần cứ ôm cô như vậy, cũng không có ý sẽ buông tay. Thật xấu hổ, thật ngượng ngùng. Nếu nơi này không có một ai, được nam thần ôm như vậy, dù nam thần có muốn đẩy cô ra, cô cũng sống chết không buông tay, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn. Lâm Giang Nam cảm thấy hô hấp của mình dần nhẹ lại, chậm lại. Ngay khi Lâm Giang Nam cảm thấy mình sắp nghẹn chết, Khương Trừng mới buông cô ra. Hợp đồng chụp hình của tôi kết thúc, lát nữa sẽ đi ăn mừng, không được vắng. Sao, tôi cũng phải đi. Lâm Giang Nam ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh. Cô cho rằng ai muốn đi thì đi. Không muốn đi thì thôi, phải, tất cả mọi người đều đi, lát nữa đi cùng tôi, à, còn nghĩ gì đấy, tôi chờ em trong xe, vâng. Lâm Giang Nam nhìn bóng dáng Khương Trừng, vừa rồi cô mới đáp ứng sẽ cùng Thẩm Húc đi ăn cơm, nếu giờ cô nói không đi. Một lát sau, cô yên lặng lấy điện thoại trong túi ra, sau đó gửi WeChat cho Thẩm Húc, về luôn à. Khương Trừng vừa mới lên xe, Tần Hiểu Thiên liền hỏi, không về, tham gia tiệc tối hôm nay đi. Tần Hiểu Thiên nghiêng người ra sau, không phải lúc nãy cậu nói không đi sao, đột nhiên muốn đi. Khương Trừng nhàn nhạt nói, anh nhớ đến chuyện lúc nãy trong studio. Mau nhìn kìa, đó có phải là Thẩm Húc không? Wow, đẹp trai quá, nhìn kìa, Giang Nam đang chạy đến chỗ anh ấy. Trên mạng hai người đó là CP đấy, có rất nhiều fan CP, lúc học đại học là bạn cùng trường. Cậu nói xem, hai người đó có phải là đang yêu nhau không? Nhìn bọn họ rất thân mật. Nghe các cô ấy nói, Khương Trừng không khỏi đi đến, xuyên qua cửa sổ, anh thấy Lâm Giang Nam đang đứng trước mặt một người đàn ông, anh nhớ anh ta. Lúc trước khi anh tìm kiếm Lâm Giang Nam trên Baidu, anh cũng thấy anh ta, Giang Húc CP. Anh không biết hai người đó đang nói gì, nhưng thấy Lâm Giang Nam chạy về như muốn lấy đồ, anh cũng đoán được, vì thế anh liền bình tĩnh đi đến trước cửa. Đi thì đi, đúng là không hiểu nổi cậu. Tần Hiểu Thiên tỏ vẻ bất đắc dĩ. Câu nói của Tần Hiểu Thiên thành công kéo anh về thực tại, chúng ta đi thôi. Tần Hiểu Thiên chuẩn bị lái xe, từ từ, chờ một người nữa. Tần Hiểu Thiên nghi hoặc, nhìn xuyên qua cửa sổ xe, anh thấy Lâm Giang Nam đang đi đến, trong chớp mắt đã hiểu. Lâm Giang Nam nhìn thoáng qua Khương Trừng đang ngồi ở ghế sau, chuẩn bị mở cửa bên ghế phụ lái. Khương Trừng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tần Hiểu Thiên. Tần Hiểu Thiên lập tức lắc đầu với Lâm Giang Nam đang định mở cửa, sau đó hất đầu ra phía sau. Vì thế, Lâm Giang Nam chỉ có thể ngại ngùng mở cửa sau, sau đó ngồi xuống. Được rồi, giờ chúng ta xuất phát đi. Dọc theo đường đi, Tần Hiểu Thiên yên lặng lái xe. Khương Trừng yên lặng nhìn cửa sổ. Lâm Giang Nam yên lặng nhìn ngón tay của mình. Bên trong xe yên tĩnh đến lạ lùng. Lâm Giang Nam do dự muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, chỉ là lỡ như cô nói, không có ai đáp lời, vậy thì sẽ càng thêm xấu hổ. Lâm Giang Nam suy nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định nói gì đó. Kết quả, lần trước em đọc công chúa Bạch Tuyết đến đâu rồi? Khương Trừng đột nhiên mở miệng, hoàng hậu muốn thợ săn vào rừng giết công chúa Bạch Tuyết. Ừ, Khương Trừng lấy điện thoại trong túi, sau đó đưa cho Lâm Giang Nam. Đọc tiếp đi, bây giờ, ừ. Tần Hiểu Thiên liếc mắt nhìn Khương Trừng qua kính chiếu hậu, yên lặng khinh bỉ trong lòng. Lâm Giang Nam vươn tay nhận điện thoại, sau đó mở Baidu, tìm kiếm công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Vì thế, trong xe vốn yên ắng nay lại vang lên giọng Lâm Giang Nam, câu chữ rõ ràng, mềm mại du dương. Trải qua sự việc lần trước, tuy Lâm Giang Nam vẫn có can đảm ngồi cùng xe với anh, nhưng không đủ can đảm để cùng anh xuống xe, cho nên khi còn chưa đến khách sạn, cô đã nói Tần Hiểu Thiên dừng xe cho mình xuống. Thấy Lâm Giang Nam rất kiên trì, Khương Trừng cũng không khó xử cô, vì thế Tần Hiểu Thiên liền dừng xe lại để cô xuống. Tần Hiểu Thiên mang theo Khương Trừng, tiếp tục đi đến khách sạn. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam qua kính chiếu hậu, cho đến khi bóng dáng cô càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Khi Lâm Giang Nam đi đến nhà hàng, nhìn thấy trước cửa toàn là người, cô không khỏi thấy mình cơ trí, nếu không xuống xe trước, cô chắc chắn sẽ bị quân đoàn cam tấn công cho không còn ra hình người. Từ khi cô và Khương Trừng xuất hiện trong cùng một bức ảnh, bị gán ghép thành CP, đề tài Weibo đều xoay quanh cái này. Mỗi ngày Weibo cô đều bị quân đoàn cam và không ít tạp chí đánh bom. Lâm Giang Nam dùng khăn quàng cổ che kín mít hơn một nửa mặt lại, hai tay cho vào túi, sau đó bình tĩnh tự nhiên đi vào. Càng chột dạ thì càng phải biểu hiện cay ngay không sợ chết đứng, đây mới là cảnh giới cao nhất. Cho nên Lâm Giang Nam cứ thoải mái đi vào như vậy, không khiến cho một ai chú ý. Khi Lâm Giang Nam đi vào, có người phục vụ dẫn đường, cuối cùng mới tìm được phòng bao của bọn họ. Lâm Giang Nam đẩy cửa ra, trong phòng rất náo nhiệt, cô nhìn Khương Trừng ngồi ở vị trí trung tâm, tay anh đang cầm một cái ly, trong ly là rượu vang đỏ, ngón tay anh cầm chiếc ly thủy tinh, nhìn vô cùng đẹp. Anh hơi cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt anh, nhưng từ góc độ của cô, có thể thấy anh nhẹ nhàng nhếch môi, cả người phát ra hơi thở lạnh lùng xa cách. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng, có hơi xuất thần. Sau đó đột nhiên nghe thấy trong đám người có người gọi mình, Tiểu Miêu, ở đây. Lâm Giang Nam nhìn qua phía phát ra âm thanh, không phải Kim Giai Giai thì là ai? Cô vòng qua chỗ Kim Giai Giai, Kim Giai Giai giúp cô đẩy chiếc ghế bên cạnh, Lâm Giang Nam thuận thế ngồi xuống. Tiểu Miêu, cầu ông đùi, cô vừa ngồi xuống, Kim Giai Giai liền dính vào, chọc cho Lâm Giang Nam phát hoảng. Ông đùi gì? Cô hỏi, ai da, em đừng có giả bộ, em và Khương Đại Nam Thần. Hai người các em, ngay cả fan CP cũng có rồi. Lâm Giang Nam làm bộ chùi mồ hôi trên trán. Chỉ là bị chuyện mà thôi. Kim Giai Giai liền bày ra vẻ mặt chỉ biết em sẽ nói thế mà. Cô ấy không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại trên bàn, mở Weibo. Có hình, có chân tướng, giờ trên mạng em là bạn gái tai tiếng của Khương Trừng nha. Lâm Giang Nam mở miệng, cái gì mà bạn gái tai tiếng, căn bản là không có chuyện này. Nếu cô có thể làm bạn gái Khương Trừng, không chừng ngay cả nằm mơ cũng cười rộ đi. Em với Nam Thần thật sự không có gì, chỉ là lúc trước đến đại lộ Long Dương chụp poster, xung quanh có rất nhiều cam, lúc ấy bị chụp lại, em đột nhiên lên hot search, vậy thôi. Lâm Giang Nam nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không hiểu vì sao. Kim Giai Giai hoài nghi nhìn cô, thu hồi lại ánh mắt hoài nghi của chị đi, nếu em thật sự có gì đó với nam thần, em còn có thể bình tĩnh như thế này sao? Kim Giai Giai hậm hực lấy lại điện thoại, cũng đúng, Lâm Tiểu Miêu chính là fan girl số 1 của Khương Trừng, nếu thật sự có gì đó, chắc chắn đã sớm vui đến ngất trời rồi. Lâm Giang Nam nhìn một bàn mỹ thực, không khỏi kích động. Mỹ thực, Kim Giai Giai nhìn Lâm Giang Nam, liền biết con Dung thèm ăn trong bụng cô đã ngon ngoe. Cô ấy lấy một đôi đũa sạch sẽ đưa cho cô. Lâm Giang Nam không khách khí nhận lấy đôi đũa, cho một miếng gà rán vào miệng, cô đã thèm gà rán vàng rụng này lâu rồi. Ăn hết miếng gà, vẻ mặt Lâm Giang Nam rất thỏa mãn, Kim Giai Giai bên cạnh không khỏi muốn phỉ nhổ, chưa thấy ai ham ăn như vậy, ghét nhất là loại người sống chết ăn mà cũng không mập, loại người này không phải đáng ghét nhất sao? Lâm Giang Nam nhanh chóng vươn đũa đến các món ăn khác trên bàn. Khương Trừng ngồi ở chỗ mình, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy Lâm Giang Nam ở bàn bên kia. Anh thấy Lâm Giang Nam vươn đũa, ăn vô cùng vui vẻ, khóe môi không khỏi nhếch lên. Khương Trừng, Tần Hiểu Thiên bên cạnh gọi một tiếng, anh mới phục hồi tinh thần lại, phải nâng ly rồi. Tần Hiểu Thiên nhắc nhở, ừ, cơ bản thì lúc Khương Trừng không nâng ly, không nói lời nào, ánh mắt đều đặt trên người Lâm Giang Nam, vì sao anh lại cảm thấy ngay cả ăn cô cũng rất đáng yêu. Lúc bữa ăn gần kết thúc, Kim Gia Gia đột nhiên lấy ra một chai rượu vang đỏ, sau đó rót cho Lâm Tiểu Miêu một ly. Ngon lắm đấy. Kim Giai Giai nói, Lâm Giang Nam vươn tay tiếp nhận ly rượu vang đỏ. Cô nhấp vài ngụm, bất ngờ phát hiện hương vị của rượu vang này thật sự rất tuyệt. Đây là rượu vang gì vậy? Cô hỏi, Kim Giai Giai lấy chai rượu vang bên cạnh, nhìn thoáng qua, nói, Roman, công ty. Lâm Giang Nam uống hết ly rượu vang, sau đó đưa cái ly không cho Kim Giai Giai, nói, cho, em một ly nữa. Rượu vang dễ uống nhưng cũng dễ say, em uống ít một chút. Em biết rồi, Kim Giai Giai đang định cầm đũa tiếp tục dùng bữa, đột nhiên điện thoại vang lên, vì thế cô ấy chỉ có thể cầm điện thoại đi ra ngoài nói chuyện. Kim Giai Giai vừa đi, Lâm Giang Nam lập tức lấy chai rượu vang đỏ bên cạnh, tiếp tục đổ vào ly mình. Rượu vang này ngọt ngọt đậm vị, hương thơm mê người. Kim Giai Giai gọi điện thoại xong, bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng, Lâm Giang Nam ghé vào bàn, chai rượu vang trước mặt đã thấy đấy. Kim Giai Giai sợ tới mức nhanh chóng chạy qua. Cô nhìn Lâm Giang Nam đang say chết dính vào trên bàn, không khỏi cảm thấy đau đầu, cô chỉ nhận một cuộc điện thoại, Lâm Giang Nam đã oanh tạc đến mức say bẹp dí. Giờ này, bữa tiệc đã kết thúc, người trong phòng cũng đã về hết, Kim Giai Giai đỡ Lâm Giang Nam đang say bẹp dí lên, phù, nhìn thì rất gầy mà, sao lại nặng vậy không biết. Kim Giai Giai không kiềm chế được mà mắng chửi, thật ra không phải là Lâm Giang Nam nặng, mà là vì Kim Giai Giai cũng là một cô gái, cân nặng không khác Lâm Giang Nam là bao. Hai cô gái cùng cân nặng, đương nhiên khi nâng người còn lại thì sẽ phải cố hết sức. Lúc Kim Giai Giai đỡ Lâm Giang Nam lắc lư ra khỏi phòng, cửa đột nhiên bị mở ra. Khương Trừng. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang ghé vào người Kim Giai Giai. Anh sải chân bước qua. Kim Giai Giai ngây ngốc. Nam thần, đẹp trai quá, anh đang đến chỗ cô sao? Kim Giai Giai nhìn Khương Trừng bước nhanh đến trước mặt mình. Giao cô ấy cho tôi đi. Hả? Kim Giai Giai há hốc miệng. Không đúng, mở lời thế này không được. Khương Trừng hắng giọng, nói lại lần nữa, tôi đưa cô ấy về nhà, anh, đưa cô ấy về nhà. Anh biết nhà cô ấy à? Ừ, Kim Giai Giai sợ tới mức trung chân, suýt chút nữa là hất ngã Lâm Giang Nam, may là Khương Trừng nhanh tay lẹ mặt đỡ Lâm Giang Nam, thuận thế để cô ấy tự sát vào mình. Kim Giai Giai lập tức cảm thấy cả người nhẹ hơn không ít, tuy là bây giờ cô có một bụng vấn đề muốn hỏi Lâm Giang Nam, nhưng nhìn Lâm Giang Nam say rối tình rối mù như vậy, đành để sau này tính. Dù sao cô cũng có rất nhiều thời gian. Vậy cũng được, tôi thay cô ấy cảm ơn anh. Ừ. Kim Giai Giai đi rồi, Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam trong lòng. Một lát sau, Tần Hiểu Thiên cũng đến. Chuẩn bị xong chưa? Khương Trừng hỏi. Xong rồi. Vậy anh mang theo anh ta lên xe rồi đi luôn. Kéo đám phóng viên ở cửa đi. Đi thôi, anh đã an bài xe cho cậu rồi. Sau khi anh dụ đám người kia đi, cậu hãy nhân lúc mà lên xe. Được, cảm ơn anh. Mang khẩu trang và mũ vào, đừng để bị nhận ra. Ừ. Khương Trừng đỡ Lâm Giang Nam đứng sau cây cột lớn của khách sạn. Anh nhìn Tần Hiểu Thiên đang bảo vệ một người đàn ông đeo mũ và khẩu trang, có chiều cao không khác anh lắm ra ngoài. Hai người đó vừa ra cửa, phóng viên liền xông đến. Dưới sự ngăn cản của Tần Hiểu Thiên, Khương Trừng được đưa lên xe, sau đó nhanh chóng rời đi.